Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, liên tục qua mấy quan. Từ dưới đất đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, ngược lại là đem người bên cạnh giật nảy mình, mấy cái nạn dân theo bản năng hướng lui về phía sau. Hắn khoát tay áo nói, đừng lo lắng, ta không phải hung thủ giết người. Cái này một mực vội vã cuống cuồng đội tuần tra phát hiện hắn dị động, có hai người lập tức giơ súng nhắm ngay hắn hét to. Ngươi làm cái gì? Ngồi xuống. Diệp Thần không thèm để ý chút nào đối họng súng của mình cùng đội tuần tra quát chói tai. Chắp tay sau lưng ở phía sau trầm giọng nói, nhưng ta tìm được hung thủ giết người. Nói xong đột nhiên quay đầu, trong con mắt tinh quang tăng vọt, cường đại tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo bạch quang tại trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau, cách đó không xa, cái kia nhìn như gầy yếu vô cùng phục trên đất run lẩy bẩy tiểu hài đột nhiên chấn động mạnh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, con người trong nháy mắt biến thành màu vàng. Áo thủng phía dưới thân thể gầy yếu đột nhiên phồng lên, giống gợn sóng đồng dạng kịch liệt chập trùng, cũng từ trong thân thể phát ra kỳ quái tiếng vang. Hắn bất thình lình dị biến lệnh chung quanh nạn dân sửng sốt một chút, rồi phát ra hoảng sợ tiếng kêu trốn hướng bốn phía. Chung quanh đội xe trên vũ khí trong nháy mắt đồng loạt rời qua đi nhắm ngay giữa đất trống, có vẻ như đang giãy giụa. Hung thủ khai hỏa. Khi tuần tra đội trưởng nhìn thấy đứa bé kia thân thể bành trướng cầm quần áo xé mở lộ ra màu vàng xúc tu, quả quyết hạ lệnh nổ súng. Trong nháy mắt, mấy chục cây súng đồng thời hướng kia biến dị quái vật tập kích. Vô số đạn bắn vào trên người nó, khảm vào trong cơ thể, lại là chỉ có chút ít xuyên thấu qua làn da cơ bắp đánh vào thể nội. Đại bộ phận uy lực không đủ bị cản lại, mà cái này liên tiếp tập kích công kích, làm cái này biến dị quái vật gia tốc dị hóa quá trình. Một đầu xúc tu bay ra, cấp tốc bành trướng biến thành một đầu Diệp Thần ở trên cái tràng cảnh cuối cùng boss lúc nhìn thấy. Thô to cây thịt, bắn ra dài mấy mét một phát bắt được một cái không kịp trốn nạn dân. Đại trương giác hút trực tiếp đem người này nửa người trên bộ đi vào. Cắn một cái hạ máu tươi bão táp, chỉ còn hai đoạn bắp chân rớt xuống. Phía trên hiện đầy chỉnh tề chỉnh dấu răng. Ngay tại thôn phệ người này đồng thời, một cỗ làm người hít thở không thông tinh thần xung kích từ tôn này quái vật trên thân phun ra ngoài. Bốn phía tứ tán chạy trốn nạn dân cùng nhau ôm đầu hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Bốn phía tập kích đội tuần tra tiếng súng cũng là lập tức biến câm. Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, cùng một loại hình. Diệp Thần cảm thụ cái này quen thuộc tinh thần xung kích, cái này quen thuộc tà vật bộ dáng, cùng trước thế giới cuối cùng boss giống nhau như đúc, đều là chân chính tà vật hợp chất diễn sinh, chỉ là cái này một đầu so sánh với một đầu lợi hại hơn một điểm mà thôi. Bất quá, điều này cũng không có gì dùng, cho dù là mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm hắn đều có thể đem nó đánh bại. Huống chi thực lực bây giờ tăng nhiều, hiện tại đem cơ sở quân dụng kiếm thuật tăng lên đến cấp 100. Jersey kiếm thuật cấp 60, cơ sở minh tưởng pháp cấp 50 về sau. Hắn hiện tại tố chất thân thể là thường nhân gấp mấy chục lần. Ngay cả tinh thần lực đều vượt qua thường nhân gấp 10. Vừa rồi hắn liền là lợi dụng siêu cường tinh thần lực trực tiếp trùng kích đầu này tà vật, cưỡng ép kích thích khiến cho hiện ra nguyên hình. Hắn nhanh chân đi hướng tà vật, mà kia tà vật cũng là đứng lên hiện ra nguyên hình, cùng trước thế giới boss giống nhau như đúc, chỉ là làn da màu sắc khác nhau, cũng không có nhiều như vậy chảy mủ u cục, nhưng hình thể to lớn hơn, còn có ba đầu xúc tu cánh tay duỗi ra, đồng thời hóa ra ba đầu thô to cây thịt bắn ra hơn 10 mét khai ra. Diệp Thần hai tay hợp lại, lòng bàn tay một đạo kiếm quang chói mắt ngưng ra. Hai tay kéo một phát, lôi ra một đạo từ liêu quang ngưng tụ thành lưỡi kiếm. Hai tay hợp nắm từ trên hướng xuống đột nhiên chém xuống. Trong nháy mắt lôi ra một đạo bán nguyệt kiếm khí kéo dài đến ba trượng chi trường. Cách mặt đất hai thước chém ngang mà ra, chói mắt kiếm khí tản ra lăng lệ phong mang. Xẹt qua hư không lưu lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng. Tà vật kinh hãi, hai đầu xúc tu cấp tốc thu hồi, cấp tốc vặn vẹo hóa thành hai mặt cứng rắn khiên thịt hợp thành một mặt càng lớn khiên thịt. Phía trên cấp tốc ngưng tụ thành màu đen lớp biểu bì. Tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Nhưng mà, Diệp Thần thực lực bây giờ quá mạnh. Nửa tháng kiếm khí chớp mắt quét ngang mà tới, trực tiếp chui vào khiên thịt bên trong, như tồi khô lạp hủ đem khiên thịt tính cả tà vật thân thể chặn ngang chặt đứt. Một cỗ sền sệt chất lỏng màu vàng phun ra ngoài, Diệp Thần không bất cứ chút do dự nào. Huy kiếm liên chạm, giống như là cắt đậu phụ đem tà vật tháo thành tám khối. Cắt thành hơn 10 phần thịt nát trên mặt đất nhúc nhích. Từng khối thịt nát trên sinh trưởng ra nhỏ bé mầm thịt trong không khí lắc lư. Nhưng vừa sinh trưởng ra một chút, mầm thịt cuối cùng đột nhiên trống rỗng nổ tung. Giống như có một cỗ lực lượng vô hình ngay tại ngăn cản tà vật tái sinh. Đây là hắn đặc biệt nhằm vào tà vật siêu cường sinh mệnh tái sinh mà khai phát ra năng lực. Đem đấu khí cùng tinh thần lực đem kết hợp. Tại chúng đích tà vật đồng thời đem kiếm khí cùng tinh thần lực đánh vào tà vật thể nội. Cưỡng ép áp chế hắn sinh mệnh tái sinh, khiến cho không cách nào một lần nữa phục sinh. Đương nhiên, kiếm khí cùng tinh thần lực lưu lại hiệu quả có hạn. Khẳng định không cách nào áp chế khối lớn tàn thi, cho nên hắn lần nữa huy kiếm liên trảm, đem nó phân thây thành trên trăm khối nhỏ. Triệt để khiến cho huyết nhục đánh mất sức sống, triệt để tử vong, diệt đi đầu này tà vật. Diệp Thần lần nữa nhận qua quan nhắc nhở, lần này hắn không có dừng lại một giờ, trực tiếp lựa chọn tiến vào cửa ải tiếp theo. Bằng vào cái này hai thế giới siêu cường tích lũy, cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm, hắn đều là trực tiếp nghiền ép mà qua. Đợi đến cửa thứ sáu, hắn mới cầm tới một môn cao đẳng minh tưởng thuật cùng một bản sách pháp thuật. Phía trên ghi lại pháp thuật mặc dù không nhiều uy lực cũng không lớn, nhưng với hắn mà nói đã đầy đủ. Càng đi về phía sau, người khiêu chiến dừng lại thời gian càng dài. Cửa thứ sáu đã có thể dừng lại một tháng. Hắn bỏ ra một tháng đem cao đẳng minh tưởng thuật tăng lên đến cực hạn. Lại tại trước mắt tràng cảnh vơ vét các loại siêu phàm kiếm thuật, dùng để bổ sung tự thân. Cửa thứ bảy là cái đặc thù tràng cảnh, cùng loại với dị thứ nguyên sát trận loại kia mê cung không gian. Từ vô số dài rộng cao các 3 mét không gian tạo thành. Không gian chung quanh trên dưới 6 diện bích đều có một cái cửa. Phía trên phân biệt tiêu ký 1 tới 6 hiệu. Người khiêu chiến cần phải làm là không ngừng xuyên qua từng cái không gian, tìm tới rời đi mê cung con đường, tựa như là dị thứ nguyên sát trận đồng dạng. Không gian chia làm an toàn không gian cùng không an toàn không gian. Không an toàn không gian sẽ có các loại cơ quan cạm bẫy, có còn sẽ có các loại siêu phàm lực lượng, như hỏa diễm băng xương dung nham các loại. Quy lực so Diệp Thần biết dị thứ nguyên sát trận phải lớn hơn nhiều. Người khiêu chiến tại mỗi cái trong không gian lớn nhất chỉ có thể dừng lại 24 giờ. Vượt qua 24 giờ trước mắt không gian lại biến thành tử vong không gian đem người khiêu chiến giết. Chết, cửa này nhiệm vụ mục tiêu là người khiêu chiến không hạn bất kỳ thủ đoạn nào. Trong 3 tháng từ trong mê cung chạy ra, cửa này khảo nghiệm là trí tuệ. Diệp Thần tự nhận là trí tuệ bình thường, cho nên lựa chọn của hắn hay là dùng bạo lực mở đường pháp. Chỉ định đánh số là một cửa ra vào đi, mặc kệ tiến vào cái nào không gian, liền hướng số một lối ra đi, dù là hạ cái không gian có cơ quan có cạm bẫy, hắn cũng là cưỡng ép lội qua đi, bất luận là kịch độc, vẫn là hỏa diễm, cho dù là dung nham tràn ngập không gian, hắn đều dựa vào bộc phát đấu khí hộ thể, cưỡng ép tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.